Tí Thiên Đao, chương 1751, Lưu Vân Phong, 1, Cốc Truyện Audio.com. Đúng, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, nhưng mà mỗi người hàng năm chỉ có thể khiêu chiến một lần. Trên thiên địa nhân bảng, quy tắc bị khiêu chiến không hạn chế. Ông chủ nhà trọ nói, hả, vậy chẳng phải đối với người trên bảng rất không công bằng hay sao? Sở Mặc theo bản năng nói, lập tức lại nói tiếp. Khó trách sân thí luyện giết chóc hung tàn như thế, điều này cũng có nguyên nhân nhỉ. Thông minh, ông chủ nhà trọ giơ ngón tay cái lên với Sở Mặc cười tán dương. Chắc chắn có nguyên nhân này, cậu nghĩ xem, ai mà muốn bị quấy rầy không hạn chế chứ? Cho dù là ai muốn khiêu chiến là phải đi chiến, tuy là người tu hành có thể không cần ngủ nhưng nếu chẳng may hắn hoặc nàng đang làm những chuyện khác. Ví dụ như, ha ha, trên mặt ông chủ nhà trọ nở nụ cười cậu hiểu ý ta mà. Cậu nói xem nếu là những lúc như thế lại đột nhiên có một người xuất hiện, nói ta muốn khiêu chiến ngươi, đổi lại là cậu thì cậu sẽ nghĩ như thế nào? Sẽ chuyển đến bên cạnh người bị khiêu chiến, khóe miệng Sở Mặc giật giật đen mặt, sẽ không, như vậy chẳng phải thành ám sát à? Sẽ chuyển đến trong vòng 3 vạn dặm, nhưng đó đã rất gần rồi mà. Ông chủ nhà trọ nhìn Sở Mặc, đối với bất kỳ một tu sĩ trên cảnh giới chuẩn chí tôn nào, 3 vạn dặm tính là khoảng cách sao? Đích thực là không tính. Sở Mặc cười gượng, cho nên những tu sĩ có tên trên bảng bình thường sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai dám khiêu chiến với hắn. Chỉ có hung ác giết chóc mới có thể dọa cho những người không biết tự lượng sức mình đó. Khụ khụ, ta không nói cậu, chỉ có điều ta vẫn khuyên cậu, người trẻ tuổi ta nhìn cậu khá thuận mắt, cậu tốt nhất không nên vọng động. Thật đấy, đây là lời tâm huyết của ta. Cậu tốt nhất trước tiên nên hỏi thăm một chút người trên bảng có chiến lực gì, sau đó lại nói tiếp. Hơn nữa một khi cậu được lên bảng, cho dù là nhân bảng thì thanh danh của cậu cũng sẽ truyền rộng. Nhưng đây không phải chuyện gì tốt, bởi vì như thế, những người khác bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể khiêu chiến với cậu. Vẻ mặt của ông chủ nhà trọ chân thành nhìn Sở Mặc. Sở Mặc gật đầu chân thành nói tạ ơn với ông chủ nhà trọ. Cảm ơn ông đã chỉ điểm cho ta nhiều như vậy, không cần khách khí, hy vọng lần sau còn có thể nhìn thấy cậu. Ông chủ nhà trọ nhìn Sở Mặc. Thật ra những năm gần đây tu sĩ giống như thanh niên này, ông ấy thật sự đã gặp nhiều lắm. Đại đa số đều là chí tôn trẻ tuổi, bọn họ cho là mình mới là người mạnh nhất trong những người cùng cảnh giới. Kết quả chính là, rất nhiều người từ đó về sau ông ấy cũng không gặp lại lần thứ hai. Đương nhiên, có lẽ người ta không chừng đã rút lui, rời khỏi sân thí luyện cũng nên. Hy vọng là như vậy. Sau đó 5 ngày, Sở Mặc rời khỏi nhà trọ một mình im lặng ra đi. Mục đích của hắn chính là sông Luân Hồi. Sông Luân Hồi xem phong thủy. Đây là một câu đã truyền lại từ lâu trong sân thí luyện. Xem phong thủy nhưng thật ra là ý phong thủy luân truyền. Xem là xem danh sách 3 bảng thiên địa nhân. Bởi vì chỉ có tu sĩ trong sân thí luyện mới có thể lên được 3 bảng này. Một khi rời khỏi, dù chỉ chốc lát rời khỏi thôi, sau khi trở về tên cũng sẽ biến mất ở trên đó. Cho nên, có những cao thủ cao nhất sau khi trở về sân thí luyện lại đánh từ đầu, đòi lại thứ bậc thuộc về mình. Phong thủy luân truyền, dần dà, những lời như xem phong thủy ở Cốc Truyện Audio.com, sông Luân Hồi cũng dần lưu truyền ra. Lưu Vân Phong chính là một trong rất nhiều tu sĩ tới lui lui trên thiên bảng. Từ thứ 5 đến thứ 10, gã đều đã từng chiếm được. Ai nhìn gã cũng đều coi gã như là một thiên kiêu trẻ tuổi kinh tài tuyệt diễm. Đồng thời môn phái sau lưng gã cũng làm cho vô số người hâm mộ. Hạo Nguyệt Tông của Thiên Cương Đại Vực, gã là thiên kiêu trẻ tuổi cao nhất của Hạo Nguyệt Tông. Cả người hào quang bắn ra 4 phía, quả thực là con cưng của ông trời nơi này. Nhưng chính gã lại chưa từng cho là như vậy, gã đến từ Thiên Cương Đại Vực đến từ Hạo Nguyệt Tông. Nhưng phía sau gã lại không có gia tộc hiển hách gì. Gã cũng chưa bao giờ cho là mình thiên kiêu thiên phú chắc tuyệt. Về phần tự hào quang bắn ra 4 phía, nếu nghe thấy có người nói như vậy để hình dung gã, Lưu Vân Phong chỉ nở nụ cười lạnh với đối phương, sau đó trong lòng yên lặng mắng một câu. Bắn em gái nhà ngươi, gã có thể có được tất cả ngày hôm nay đều là bởi vì lúc gã 8 tuổi gặp phải một lần nguy hiểm tới tính mạng. Đó là chuyện vài thập niên trước, một ngày giờ ngọ trời trong năm ấm, bên cạnh bãi rác của Hạo Nguyệt Tông có 10 mấy đứa nhỏ tụ tập lại. Lớn nhất là 10 mấy tuổi, ít nhất cũng 6, 7 tuổi. Lưu Vân Phong 8 tuổi ở giữa đám kia có vẻ rất bình thường. Bởi vậy, vị trí gã chiếm cứ được cũng là kém nhất. Đúng vậy, chúng là một đám cô nhi, là một đám đứa nhỏ không nhà để về, mỗi ngày đều dãy dụa trong cái đói khát, không hề giống với những đứa xuất thân giàu có và gia tộc đông đúc. Bọn cô nhi chúng mỗi ngày vấn đề cần suy nghĩ không phải thế nào mới chơi vui vẻ mà là thế nào mới có thể ăn no, sao có thể sống sót. Cạnh tranh giữa cô nhi với nhau rất kịch liệt, mấy đứa lớn chút rất hống hách, mỗi lần đều chiếm vị trí tốt nhất, một khi phát hiện những đứa khác cướp được đồ tốt bọn nó còn ra tay cướp đoạt. Không cướp được thì đánh, nếu không đưa ra sẽ đánh chết. Nơi này không có luật pháp, cũng không có ai để ý đến sự sống chết của cô nhi bọn chúng. Thân thế của Lưu Vân Phong rất đáng thương, thậm chí gã không biết cha mẹ mình là ai, là bị vứt bỏ hay là cha mẹ chết bất ngờ, gã cũng không biết. Một lão già nhận nuôi gã, năm đó khi gã 4 tuổi, lão già từ giã nhân gian. Không để lại gì đáng giá cho gã cả, cho nên từ khi đó, Lưu Vân Phong lại bắt đầu cuộc sống lăn lộn ở bãi rác. Đứa bé lớn hơn gã cũng đều biết giữa chúng chưa nói tới giao tình nhưng không có cừu hận gì. Lưu Vân Phong mỗi lần nhặt ve chai đều thật cẩn thận, sẽ không đi làm những người đó tức giận. Hắn biết cái gì nên lấy, cái gì không nên lấy. Cho nên 4 năm qua đi coi như là bình an vô sự. Bãi rác này là một trong những nơi đổ rác của tông môn Hạo Nguyệt Tông cao nhất của Thiên Cương Đại Vực. Có cả rác sinh hoạt, rác luyện đan, cũng có cả rác luyện khí. Và cách chương.